Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 213, 18 tầng lầu. Đã từng nhà xác, Sở Nam trái tim đột nhiên rung động dốc ra, nhảy lên, thương thế hắn, cùng hắn tận lực giữ lại, xuống tới đến từ đó cùng hắn đổ mệnh thanh niên áo trắng ăn mòn năng lượng. Thế mà bị đạo này mũi tên, triệt để chôn vùi, một cỗ sinh mệnh lực, tại trái tim của hắn chỗ bốc cháy lên, loại kia ăn mòn năng lượng, phảng phất ẩn núp lấy kinh người ma tính, nhưng trong nháy mắt tại đây cỗ sinh mệnh lực năng lượng hà. Xì xì thiêu đốt lên, rất nhanh, liền hóa thành bột mịn, phốc, Tử Nam phun ra một ngụm máu đen. Dòng máu phun ra trên mặt đất thời điểm, trên mặt đất bắt đầu toát ra khói đen. Một màn này, kinh hãi mọi người, thậm chí, kinh hãi Sở Nam chính mình. Hắn lưu thương thế không đơn giản a, còn giấu giếm sát cơ, ẩn nặc chân chính ăn mòn kịch độc. Ta thật bị cái kia cùng ta đánh cược mệnh thanh niên đả thương. Sở Nam trong lòng hãi nhiên. Cái kia áo trắng nam nhân cho hắn nhất kích, rất hiển nhiên lưu lại mặt ngoài thương thế cùng tiềm ẩn thương thế. Tiềm ẩn thương thế, hoàn toàn bị hắn giả bộ thụ thương mà giữ lại tại thể nội. Lại vào lúc này bị đạo này kim sắc mũi tên bắn thủng ẩn nặc hiệu quả mà phóng xuất ra. Cũng được chữa trị tốt. Đây là tình huống thế nào? Sở Nam có chút khó nói lên lời. Tâm tình chi phức tạp. Vô pháp tưởng tượng, Cổ Tuyết Giao phán đoán là đúng. Trương Diệu Dương có vấn đề, chắc không chỉ là người lương thiện đơn giản như vậy, chắc cùng đối sư phó của nàng động thủ một loại nào đó thế lực. Có kinh hãi người quan hệ, nhưng Trương Diệu Dương không phải nói hắn loại này mũi tên năng lực. Học được từ Tô Vũ Tình, vậy cái này Tô Vũ Tình, chắc tuyệt không đơn giản. Mà Tô Vũ Tình, đến từ Thiên Khuyết Cung, Thiên Khuyết Cung, là muốn tuyển nhận Khương Hiểu Họa thế lực, cũng là đem từ giao chiêu đi thế lực nào. Hy vọng, ta thật không có giới thiệu sai lầm đi. Thiên Khuyết Cung, Sở Nam trong lòng thì thào, sắc mặt lại ngưng trọng rất nhiều. Sở Nam, ngươi không sao chứ? Gặp Sở Nam nôn một ngụm máu đen, đồng thời biểu hiện như thế tà dị. Sắc mặt cũng ngưng trọng như thế. Hiện trường tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Cho dù là Cổ Tuyết Giao, đều có chút trợn mắt hốc mồm. Ta liền nói người này không thích hợp a. Ngươi còn không nghe ta. Cái này bị đánh mặt a. Mất mặt a. Cổ Tuyết Giao nhìn có chút hả hê nói. Đương nhiên, nàng là biết Sở Nam giấu giếm thương thế bị không khỏi chữa trị xong về sau. Tâm tình tốt hơn mà thôi, cũng không phải là thật cười trên nỗi đau của người khác. Đúng là không nghĩ tới, nhưng là ta cũng không phải là không thể tới, mà là ta tại chắc thí một sự kiện, cùng sư phụ tương quan, Sở Nam trong lòng nói ra, hắn hít sâu một hơi, lập tức một ngụm thở ra, 5-6 mét khoảng cách toàn bộ đều là phát ra màu đen âm tà ăn mòn khí tức. Trương Diệu Dương, ngươi loại thủ đoạn này rất kinh người, mà lại ngươi loại lực lượng này, cho dù là ẩn chứa sát cơ, đối với người bình thường là không có lực sát thương, bởi vì ẩn chứa là công đức năng lượng. Ta nói như vậy ngươi có lẽ không hiểu, nhưng là loại lực lượng này, hoàn toàn là ác quỷ lớn nhất đáng sợ năng lượng. Sở Nam ngẫm lại, nói ra, ta mơ hồ có chút cảm giác. Mà lại thực ta cũng không phải, luôn có thể nhìn thấy quỷ, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy, nhiều khi cũng đều không nhìn thấy. Trương Diệu Dương gặp Sở Nam khí sắc càng tốt hơn một chút. Biết Sở Nam không có việc gì, không khống chế được thở phào, cười cười, phương diện này lại cùng ngươi tâm tính cùng chân thiện mỹ phẩm đức có quan hệ. Còn trước đó tình huống. Trong cơ thể ta trước đó có chút tà dị thương thế. Các ngươi xem như là tà ác ăn mòn năng lượng đi. Bị một đạo tức giận đánh trúng. ngược lại tương tà khí bức bách đi ra, cho nên nôn một ngụm máu đen. Các ngươi không cần lo lắng, Sở Nam giải thích nói. Trương Diệu Dương nghe vậy cũng rất là tán đồng, nói: ta cũng nghĩ như vậy, có điều trước đó Sở đại sư ngài là không có tránh né a. Ta bình thường khóa chặt ác quỷ, sẽ muốn voi đến bọn họ các loại trốn tránh, các loại che giấu bộ dáng. Nhưng Sở đại sư ngài cũng là đứng ở nơi đó bất động, cũng không hoàn thủ để cho ta động thủ. Ta đều có chút đánh không trúng cảm giác sinh ra. Trương Diệu Dương giải thích nói. Phen này giải thích, Vương Vân Tường cùng A Hổ bọn người mới hiểu rõ. Nguyên lai Sở đại sư không phải không như Trương Diệu Dương, mà chính là đường đấy không phòng thủ làm bia ngắm a. Một đoàn người giật mình minh ngộ, mà cho dù là Tô Ngữ Nghiên, lúc này cũng không khỏi có chút chấn kinh nhìn về phía Trương Diệu Dương. Người này năng lực không tầm thường đây. Sở Nam, người bị cái kia mang đi Sở Vận Nam tử lưu lại nội thương bị nhổ, cái này có thể hay không bị phát hiện đánh rắn động cỏ? Cổ Tuyết Giao tại cười trên nỗi đau của người khác về sau, không khống chế được nghĩ đến vấn đề này. Không ngại, dù sao hắn tiếp qua hơn 20 ngày cũng hội xuất thủ lần nữa. Mà lại hắn nếu đã lưu lại nội thương, liền sẽ không phát hiện. Sở Nam rất khẳng định nói ra. Vậy là được. Đúng, ngươi lần này bắt quỷ, động tĩnh náo lớn như vậy, không có việc gì. Cổ Tuyết Giao nói. Sẽ không, trên thực tế chỉ cần chống đi lầu 18 một số 9 phòng bệnh là được. Còn lại không sao cả. Sở Nam nói ra, mấy cái kia phòng bệnh đều là trọng chứng người bệnh. Lầu 18, nơi nào âm khí là so sánh nặng. Cổ Tuyết Giao ngẫm lại, nói ra, chỗ kia, trước kia, phải nói rất nhiều năm trước, là xem như nhà xác dùng qua một đoạn thời gian. Bất quá bây giờ bệnh viện phần lớn đều không có thiết lập nhà xác. Cái này khu nội trú vì kiếm tiền thì cải biến thành phòng bệnh. Sở Nam giải thích nói. Cái này thật sự là tìm đường chết. Cổ Tuyết Giao im lặng chi cực. Xã hội hiện đại tin cái này rất ít. Càng không nói đến, cho dù là thật đập cái có quỷ chân thực video truyền đến trên internet, cũng sẽ không có người tin. Hoặc là liền bị cho rằng là cái gì điện ảnh tuyên truyền. Hoặc là liền bị cho rằng là chỉnh lý hoặc là chơi ác. Sở Nam nói. Tốt a. Cổ Tuyết Giao hiển nhiên cũng biết loại tình huống này. Có chút không phản bác được. Cùng Cổ Tuyết Giao giao lưu ở giữa, Trương Diệu Dương thân thể cũng gần như hoàn toàn khôi phục. Thủ tục xuất viện cũng đã làm tốt. Sở Nam lại chờ gần 10 phút đồng hồ, mới nghe phía bên ngoài có động tĩnh. Sau đó, hắn lại tiếp vào Lô Tổ nhận điện thoại, nói là sự việc đã không khác gì nhiều làm thỏa đáng. Chính mang theo viện trưởng Hoắc Vũ Chiêm tới, hỏi thăm Sở Nam cụ thể phòng bệnh. Sở Nam nói lầu 16 vị trí về sau, chờ ước chừng 2 phút đồng hồ. Lô Tổ nhận mang theo hơn 20 người, cùng một tên mang theo tơ vàng một bên gọng kính hơn 60 tuổi trung niên nam nhân đi tới. Người này chính là viện trưởng Hoắc Vũ Chiêm. Sở đại sư, ngài tốt. Nhìn thấy Sở Nam về sau, Lô Tổ nhận hơi do dự, vẫn là hô đại sư xưng hô, không có bại lộ Sở Nam quan hàm, ngôn từ có chút cung kính. Lô cục thì cũng là cái này. Hoắc Vũ Chiêm hiển nhiên không thể nào tin được, mặt mũi tràn đầy vẻ ngờ vực không nói. Khi nhìn đến Vương Vân Tường về sau, trên mặt còn mang theo thật sâu chán ghét chi ý. Bất quá, hắn tại nhìn thấy Khương Hiểu Họa Tô Ngữ Nghiên bọn người về sau, trong mắt vẫn là phát ra mịt mờ dâm tà dục vọng màu sắc. Chỉ là che giấu rất sâu a. Cái này hơn 60 tuổi nam nhân được bảo dưỡng còn rất không tệ. Trên thân tật bệnh cái gì cũng không nhiều. Chỉ là thận hư tương đối lợi hại. Bất quá, trên người hắn oán khí nhưng là số lượng cũng không ít. Mà lại, còn có không ít âm mị chi khí. Điều này nói rõ, người này tác phong không tốt. Lô Tổ Nhận nghe được Hoắc Vũ Chiêm lời nói, sắc mặt có chút không dễ nhìn, nhưng là hắn không có phản ứng Hoắc Vũ Chiêm, mà chính là chờ đợi Sở Nam phân phó. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.